Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, Tuyền Âm Ngọc, chương 538, Tuyền Âm Ngọc. Cái kia gầy yếu lão giả nghe được Lâm Phong nở nụ cười, híp mắt nói, thiên nhãn thuật tuy không thể cùng này ẩn nấp khí tức bí pháp so với, nhưng là xem như là một loại không thông thường thủ đoạn thần thông. Ngươi nếu là muốn lại thêm thiên nhãn thuật cũng được, bất quá cần nhiều hơn thượng một viên thượng phẩm nguyên thạch. Làm sao, thật khôn khéo ra hỏa. Lâm Phong nhìn đối phương cặp kia nheo lại lóe sáng con mắt, thầm nghĩ trong lòng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Thiên nhãn thuật thêm vào bí pháp này, 6 viên thượng phẩm nguyên thạch có thể thành giao. Bất quá ta trước tiên muốn nhìn một chút thật giả lại phó nguyên thạch cho ngươi. Không thành vấn đề. Lão giả cười gật đầu, lại từ trên người vải rách túi lực mò ra một khối mảnh ngọc, đồng thời đưa cho Lâm Phong. Tiểu tử hẳn là các quốc gia khác người đi, tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi, hiếm thấy. Gầy yếu lão giả cười nói, ngọc phiến này là ta Long Sơn Đế Quốc chứa đựng mẩu ký ức tối thường dùng đồ vật. Chỉ cần dùng ngươi ý thức xâm nhập trong đó, biến mất nó bên trong dấu vết là có thể chọn đọc trong đó mẩu ký ức. Lâm Phong nhìn đối phương một chút, này Thiên Long Thành quả nhiên là ngoạc hổ tàng long. Đối với lão đầu gật đầu cười, đem ý thức phân biệt xâm nhập vào 2 viên mảnh ngọc bên trong, chọn đọc trong đó ký ức. Ánh mắt không ngừng mà lập lòe. Chỉ là sau một chốc, Lâm Phong trên mặt liền lộ ra một vệt ý cười. Này 2 khối mảnh ngọc trong ghi chép mẩu ký ức là thiên nhãn thuật cùng ẩn nấp khí tức bí pháp, không có sai. Điểm ấy Lâm Phong đương nhiên có thể phán đoán ra được. Quả nhiên rất tinh diệu. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng, sử dụng ngày này mắt thuật cùng với ẩn nấp chi pháp đều là cần dùng vận dụng linh hồn sức mạnh. Cái gọi là thiên nhãn thuật chính là lấy hồn phách ngưng tụ thành một loại thủ đoạn đặc thù. Mở thiên nhãn, quan trắc trên người đối phương khí huyết lưu động, hồn phách mạnh mẽ trình độ, một chút có thể kết luận đối phương tu vi. Mà ẩn nấp chi pháp, dù là căn cứ ngày này mắt thuật đến phá giải hắn, khống chế cả người khí tức gợn sóng, lấy mạnh mẽ lực lượng linh hồn đi chế tạo một loại giả tạo, quấy dày đối phương linh hồn thiên nhãn. Đương nhiên điều này cũng có một loại hạn chế. Nếu là đối phương lực lượng linh hồn mạnh hơn ngươi, ngươi ở đối phương thiên nhãn thuật trước mặt liền độn hình. Sử dụng này ẩn nấp bí pháp cũng vô dụng, ảnh hưởng không được đối phương phán đoán. Từ trên người lấy ra 6 viên thượng phẩm nguyên thạch, Lâm Phong đem đưa cho lão giả, nói, này liền quy ngươi, sảng khoái. Lão giả tay vung lên hạ, cái kia 6 viên thượng phẩm nguyên thạch liền từ Lâm Phong trong tay biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong quay về lão giả gật gật đầu liền đi ra. Ở trên người, một luồng linh hồn sức mạnh điều động lên, không ngừng mà gợn sóng. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình hồn phách sức mạnh ở mi tâm chỗ hội tụ, phảng phất sinh ra một đôi mắt, quay về một người liếc mắt nhìn. Quả nhiên, tu vi của đối phương trong nháy mắt vừa xem hiểu ngay. Rất rõ ràng, không sai, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng, lại bắt đầu điều động hồn phách lực lượng bắt đầu ẩn nấp hơi thở của chính mình. Lấy Lâm Phong lực lượng linh hồn, có thể dễ dàng đem chính mình khí tức khống chế ra, chế tạo giả tạo. Xem ra hắn chỉ có điều là huyền vũ cảnh tầng 1 mà thôi. Vừa bước vào huyền vũ cảnh, luận là thiên nhãn thuật vẫn là ẩn nấp chi pháp, đều là thủ đoạn nhỏ cùng bí pháp, liền không cần làm sao đi tu luyện, trực tiếp điều động liền có thể. Này nháy mắt thời gian, Lâm Phong liền đem 2 loại thủ đoạn đều trưởng khống. Tiểu tử, có một việc phải nhắc nhở ngươi, mặc dù mở ra thiên nhãn thuật, cũng không muốn hồ loạn đi nhòm ngó người khác tu vi. Nếu là đối phương cũng tu luyện thiên nhãn thuật, sẽ rất cảm giác nhạy cảm đến. Này cũng không phải một cái lễ phép việc. Nếu là đụng với một ít tính tình cổ quái người, nói không chắc sẽ trực tiếp động thủ. Một thanh âm truyền vào Lâm Phong trong tai. Lâm Phong sửng sốt một chút, hướng sau nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy bóng người. Không khỏi cười lắc đầu. Chủ nhân của thanh âm này là cái kia gầy yếu lão giả. Xem ra tu vi của đối phương không đơn giản a. Ánh mắt ở bên đường quầy hàng thượng nhìn quét. Nơi này quầy hàng nhiều vô số kể. Nói không chắc liền có thể gặp phải một ít thứ tốt. Thiếu gia, Huyền Thiết kiếm có muốn tới hay không một thanh? Có người quay về Lâm Phong hô một tiếng. Lâm Phong nhìn người kia một chút. Lập tức nhìn một chút hắn trên đất kiếm. Cười lắc lắc đầu. Huyền Thiết kiếm, bất quá là một thanh linh khí mà thôi. Hắn một quyền liền có thể nghiền nát đến. Ánh mắt kế tục hướng về trước quét tới. Lâm Phong con ngươi đứng ở một chỗ quầy hàng bên trên. Càng là tinh mỹ nữ tử phụ tùng, có thể treo lơ lửng ở trên cổ mỹ ngọc. Ngoại hình rất mỹ quan. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, lại còn có loại này phụ tùng bán. Lâm Phong sửng sốt một chút. Bất quá cái kia quầy hàng nhưng là phi thường quạnh quẽ. Liền hỏi dò người đều không có. Xin hỏi này ngọc trụy, giá bao nhiêu? Một âm thanh êm ái vang lên. Lập tức Lâm Phong liền nhìn thấy hai vị thiếu nữ đi tới cái kia quầy hàng trước đó. Cái kia người nói chuyện âm thanh nhu tế. Cả người trên người lộ ra một tia ôn nhu tâm ý. Phảng phất rất mảnh mai, khiến người ta dễ dàng sinh ra thương tiếc tâm ý. Mà người bên cạnh nữ tử ăn mặc quần màu lục, tuy dung mạo không vội cái kia ôn nhu nữ tử, nhưng là khá là đoan trang. Nhưng trên người nhưng lộ ra một luồng già dặn tâm ý. Vật này quả nhiên vẫn là nữ tử khá là yêu thích. Lâm Phong nở nụ cười hạ, liền chuẩn bị đi ra. Bất quá lúc này lại nghe cái kia bầy sạp trung niên nói rằng: cô nương, này không phải là ngọc trụy, mà là tuyền âm ngọc, có thể thu nạp tập kích nhập thể khí âm hàn. Ta xem cô nương ngươi sử dụng càng tốt hơn thích hợp. Tuyền âm ngọc, cô gái kia sửng sốt một chút, lập tức nhìn trung gian nói: tiền bối, ngươi là cố ý dẫn ta tới đây? Đúng, trung niên gật gật đầu, cười không nói. Mà lúc này cách đó không xa Lâm Phong cũng dừng bước. Đi tới này quầy hàng cạnh, lại nghe cô gái kia hỏi: này tuyền âm ngọc, thật có thể thu nạp trong thân thể khí âm hàn, bảo vệ không bị khí âm hàn ăn mòn? Yên tâm, ngươi hiện tại liền có thể thử một lần. Trung niên gật đầu nói. Được, thiếu nữ đáp một tiếng. Đem trong một viên tuyền âm ngọc đặt ở cổ của chính mình phía dưới cổ áo nơi. Một đoàn nhàn nhạt bạch quang hiện lên, tựa hồ mang theo vài phần ý lạnh. Tiền bối, ngươi nơi này tổng cộng có mấy viên là tuyền âm ngọc? Thiếu nữ tựa hồ có hơi hưng phấn, mở miệng hỏi. Những thứ này đều là, chỉ có điều trong tay ngươi cái kia một viên cùng với này một viên là tuyền âm ngọc vương, có thể cuồn cuộn không ngừng thu nạp khí âm hàn, mà cái khác tuyền âm ngọc hiệu quả thì lại không có tốt như vậy. Có thể đến thời gian nhất định sẽ chính mình phá nát. Trung niên rất thẳng thắn mở miệng nói rằng. Thiếu nữ ôn hòa cười cợt. Cảm tạ tiền bối, những này tuyền âm ngọc, giá cả bao nhiêu? Hai quả kia tuyền âm ngọc vương, mỗi một viên đều là 20 viên thượng phẩm nguyên thạch. Hơn nữa những này phẩm chất không phải quá cao tuyền âm ngọc. Ngươi nếu là muốn 50 viên thượng phẩm nguyên thạch, ta toàn bộ cho ngươi. Trung niên nói. 50 thượng phẩm nguyên thạch. Thiếu nữ nói nhỏ một tiếng, ánh mắt liếc mắt nhìn bên cạnh đồng bọn. Lại nghe cái kia khá là già dặn thiếu nữ nhưng là lạnh lùng nói. Ngươi nơi này tuyền âm ngọc cũng không có người nào đến xem. Căn bản là rất khó bán đi. 50 thượng phẩm nguyên thạch không phải là giá rẻ. Ngươi có phải là mở miệng quá ác điểm? ngươi nếu là không muốn mua, có thể rời đi. Trung niên nghe được thanh âm của đối phương lạnh lùng, hắn liền cũng chẳng phải khách khí, gọn gàng dứt khoát nói rằng, xin chào, cái kia Tuyền Âm Ngọc Vương, có thể hay không bán cho ta một viên? Lúc này, Lâm Phong tiến lên một bước, quay về trung niên mở miệng nói rằng, này Tuyền Âm Ngọc Vương có thể cuồn cuộn không ngừng thu nạp khí âm hàn. Đối với Mộng Tình đúng là có chỗ tốt cực lớn. Bất quá này 20 viên thượng phẩm nguyên thạch, giá cả xác thực khủng bố, nhưng nếu là đối với cần người mà nói, cũng giá trị tuyệt đối. Ngươi, xin, cái gì miệng? Cái kia già dặn nữ tử khó chịu chừng Lâm Phong một chút. Ánh mắt hướng về Lâm Phong xem ra, thời khắc này, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được có người ở trên người mình nhìn quét. Linh hồn hơi có rung động, thiên nhãn thuật. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, tu luyện thiên nhãn thuật người, quả nhiên có thể dễ dàng phát hiện người khác đối với mình thăm dò. Cô nương này đi tới, nếu là người không muốn, ta liền để cùng ngươi. Trung niên quay về Lâm Phong khe khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía cái kia ôn nhu thiếu nữ, nói, cô nương, không biết ngươi cân nhắc xong chưa? Ân. Những này ta đều muốn. Cô gái kia cắn răng, từ trên người lấy ra 50 viên thượng phẩm nguyên thạch đưa cho trung niên. Thi vận, bên cạnh già dặn nữ tử hô một tiếng, tựa hồ không có còn tới giới trong lòng khó chịu. Bất quá được kêu là thi vận ôn nhu thiếu nữ đã cùng trung niên trao đổi nguyên thạch cùng Tuyền Âm Ngọc, người gọi cũng không dùng. Lâm Phong lông mày hơi nhíu hạ, thật vất vả gặp phải đối với Mộng Tình hữu dụng đồ vật, hắn xác thực không muốn liền dễ dàng như vậy buông tha. Hắn nhưng là từng thấy Mộng Tình ở hàn khí phát tác thời điểm là thống khổ dương nào. Nếu là trên người nàng đeo Tuyền Âm Ngọc Vương mới có thể giảm bớt rất nhiều. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.